Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2893, chương 2894, bán vẫn đang đếm tiền. Cự Lộc Thành, triệt để sôi trào, huyết thần tử điện hạ đơn thương đi gặp, đem Nam Kỳ Cự Thành trực tiếp đánh xuyên qua. Bực này ấy huy hoàng chiến tích, thế nhưng là chưa bao giờ có, mà lại. Huyết thần tử trên người điện hạ lại có bản nguyên chi lực, một cái thánh hoàng thiên trên thân lại có bản nguyên chi lực. Ngu dân là không biết hỗn độn huyết thạch tồn tại, nhưng không quan hệ, bọn hắn biết thánh hoàng thiên trên người có bản nguyên chi lực. Như vậy đủ rồi, Diệp Viễn danh vọng nhất thời có một không hai. Liền liền Vưu Kim nghe được tin tức này cũng sợ ngây người. Hắn cảm thấy huyết thần tử này không đáng tin cậy, có chút đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, không nghĩ tới thật là có chút tài năng. Mặc dù có bản nguyên chi lực bảo vệ, đánh xuyên qua Nam Kỳ Cự Thành cũng không phải chuyện dễ. Nếu không, huyết nặc những này bản nguyên cường giả đã sớm xông tới, một trận chiến này cho huyết tộc mang tới ủng hộ vô cùng to lớn, bọn hắn tin tưởng. Cự Lộc Thành đại quân tại huyết thần tử dẫn đầu dưới, có thể đánh vỡ tuyệt thiên bích chướng, lập xuống tuyệt thế kỳ công. Diệp Viễn muốn, chính là cái hiệu quả này. Ba ngày sau, đại quân tập kết hoàn tất. Nói là 20 vạn người, kỳ thật dưới mắt chỉ có 18 vạn. Những ngày qua công thành, huyết tộc hay là tổn thất 2 vạn. Diệp Viễn đứng ở đại quân trước đó, uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi. Ánh mắt của hắn tại đại quân phía trên đảo qua, cất cao giọng nói: "Chư vị, đây là bản điện đệ nhất chiến, cũng là chính danh chi chiến. Một trận chiến này, bản điện sẽ xuất lĩnh các ngươi đại phá Nam Kỳ Cự Thành, hoàn thành khoáng thế sự nghiệp to lớn. Các ngươi tin tưởng ta sao?" Huyết tộc tôn trọng cường giả. Diệp Viễn tại Bạch Tử chi chiến bên trong đã sớm đã chứng minh thực lực của mình, ba ngày trước đơn thương đi gặp càng làm cho thanh danh của hắn đạt đến như mặt trời ban trưa tình trạng. Điện hạ tất thắng, huyết tộc tất thắng, ngoặc kép, 20 vạn người âm thanh chấn trời cao, vang vọng hoàn vũ. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Viễn, tầm mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, đây là dẫn bọn hắn đi hướng quang minh lãnh tụ. Huyết nặc nhìn xem một màn này, cũng không khỏi hổ thẹn không thôi. Hắn xuất lĩnh đại quân nhiều năm như vậy, cũng không có bực này uy vọng a, có bực này thanh thế, lo gì Nam Kỳ Cự Thành bất diệt. Đối mặt Diệp Viễn, hắn lại có tự ti mặc cảm giác. Xuất phát, ra lệnh một tiếng. Đại quân xuất phát, đại quân áp cảnh, Nam Kỳ Cự Thành lại một lần đã trải qua tuyệt vọng thống khổ. Nhất là, bọn hắn nhìn thấy nhánh đại quân này tinh thần diện mạo hoàn toàn khác nhau, đặt ở thường ngày, huyết tộc liên tục gặp khó, sĩ khí đê mê, sức chiến đấu, thường thường không phát huy ra được. Nhưng hôm nay, nhánh đại quân này lại là khí thế như hồng, phảng phất thoát thai hoán cốt bình thường. Trong lòng bọn họ rõ ràng, đó là bởi vì bọn hắn ra một cái lĩnh tụ mới. Cái này mới lãnh tụ, thế mà một người đem Nam Kỳ Cự Thành giết cái thông thấu. Chuyện này đối với Nam Kỳ các tướng sĩ mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất. Phong huynh, tình hình này không ổn a. Phong Tiểu Thiên phụ tá đắc lực, đồng dạng là bản nguyên cường giả Trần Nghĩa, cau mày nói. Phong Tiểu Thiên lông mày cũng là gấp nhíu lại. Diệp Viễn đang giở trò quỷ gì? Ngày ấy, hắn cho mình nháy mắt, để cho mình cố ý đổ nước. Cái này hiển nhiên để Diệp Viễn huy vọng đạt đến đỉnh phong. Nhưng, chuyện này đối với trận chiến tranh này có cái gì trợ giúp sao? Gia hỏa này sẽ không có phản thay đổi a. Đối với Diệp Viễn trong hồ lô muốn làm cái gì, Phong Tiểu Thiên cũng không rõ ràng, đánh lui 20 vạn huyết tộc tinh nhuệ, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Dù là Phong Tiểu Thiên tin tưởng Diệp Viễn, cũng nghĩ không ra Diệp Viễn lấy cái gì đến cứu vớt Nam Kỳ Cự Thành, trước xem tình huống một chút rồi nói sau. Phong Tiểu Thiên trầm giọng nói, phương xa, Diệp Viễn đứng ở đại quân trước đó, uy phong lẫm liệt, hắn nhìn về phía Huyết Nặc, lạnh lùng nói, Huyết Nặc, Phong Tiểu Thiên liền giao cho ngươi, chúng ta đế cảnh số lượng là bọn hắn gấp 3. Lần này, nếu như ngươi lại không giải quyết được Phong Tiểu Thiên, đưa đầu tới gặp. Huyết Nặc biến sắc, trầm giọng nói, điện hạ yên tâm, lần này nhất định cầm xuống Phong Tiểu Thiên. Nói, hắn dẫn đầu đế cảnh cường giả, trực tiếp hướng về Nam Kỳ Cự Thành đánh tới. Thiên Nhất đại doanh cái kia một bên, từng cái như lâm đại địch, chờ đợi lấy huyết tộc đại quân tấn công mạnh. Nhưng mà, Diệp Viễn bỗng nhiên chỉ hướng bên trong một cái chân hoàng thiên. Thản nhiên nói, ngươi, mang 3.000 người, đi công kích cái hướng kia. Đúng, chân hoàng thiên rất hưng phấn, mang theo 3.000 người lập tức giết tới. Tất cả mọi người, bao quát Thiên Nhất đại quân, đều đang đợi lấy Diệp Viễn bước kế tiếp mệnh lệnh. Nhưng, không có, cái kia chân hoàng thiên coi là, bọn hắn chỉ là tiên phong, còn lại đại quân lập tức liền muốn đánh lén qua đây. Nhưng hắn đến chết, đều không nhìn thấy nửa điểm động tĩnh. Vì cái gì? Điện hạ, vì cái gì? Trước khi chết, cái kia chân hoàng thiên điên cuồng hò hét nói, 3.000 đối 1.000.000, còn chịu lấy hộ thành đại trận. Thiên Nhất đại quân giết chết, căn bản không phế chút sức lực, mà lại Diệp Viễn chỉ phương hướng, chính là đại trận cực mạnh chỗ. Bọn hắn những người này, trực tiếp trở thành pháo hôi, liền đóa bọt nước đều không có lật lên. Vì cái gì? Huyết tộc đại quân cũng rất muốn hỏi, nhưng Diệp Viễn lúc này uy vọng như mặt trời ban trưa. Bọn hắn mặc dù có chỗ lo nghĩ, nhưng bọn hắn đối Diệp Viễn tin tưởng không nghi ngờ, cho rằng Diệp Viễn cử động lần này tất có thâm ý. Ngươi, mang 3.000 người, đi công kích cái hướng kia. Diệp Viễn lại điểm một cái chân hoàng thiên, rơi xuống đồng dạng mệnh lệnh. Bất quá lần này công kích phương hướng lại là đổi một chỗ. Chỉ là, chỗ này đồng dạng là đại trận cực mạnh chỗ. Chân hoàng thiên do dự một chút, hay là mang theo 3.000 người trực tiếp vọt tới. Trên chiến trường, phục tùng mệnh lệnh là vị thứ nhất. Kết quả, giống nhau trước đó, Thiên Nhất đại quân, cơ hồ lông tóc không thương, liền tiêu diệt 6.000 huyết tộc đại quân. Tất cả mọi người mộng bức rồi. Cái này, xem như cái gì tình huống? Chịu chết. Lần thứ ba, Diệp Viễn lại điểm một cái chân hoàng thiên, hay là mang 3.000 người. Lần này, mọi người đối Diệp Viễn tân nhiệm rốt cục dao động, người đều không phải người ngu, không người nào nguyện ý chịu chết. Chân hoàng thiên nói, điện hạ, ta có thể hỏi tại sao không? Diệp Viễn nói, ngươi nguyện ý vì huyết tộc hy sinh sao? Chân hoàng thiên gật đầu nói, đương nhiên, nhưng ta không muốn chết không có chút ý nghĩa nào. Diệp Viễn cười nói, làm sao sẽ không có chút ý nghĩa nào? Huyết Nặc tên ngu xuẩn kia, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết là như cái không có đầu con ruồi một dạng công thành. Cái này đều tốt mấy trăm năm, Nam Kỳ Cự Thành nhược điểm ở nơi nào? Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Không sai, các ngươi là đang chịu chết, nhưng cái chết của các ngươi tuyệt đối không phải không có chút ý nghĩa nào. Cái này hộ thành đại trận mặc dù lợi hại, nhưng cũng có yếu kém địa phương. Chỉ cần kiểm tra xong điểm yếu, công phá Nam Kỳ Cự Thành dễ như trở bàn tay. Cho nên, nếu như ngươi kiểm tra xong tới, ngươi chính là ta huyết tộc anh hùng. Nhìn, hiện tại chúng ta có một ít thương vong, nhưng cuối cùng chúng ta khẳng định sẽ chết ít rất nhiều người. Soạt, huyết tộc đại quân, xôi trào, quả nhiên không hổ là huyết thần tử điện hạ. Anh minh vô song, Diệp Viễn giải thích, lập tức thuyết phục tất cả mọi người. Mà thiên nhất đại quân cái kia bên cạnh cũng nghe đến Diệp Viễn mà nói. Trong nháy mắt như rớt vào hầm băng, vừa mới thắng lợi vui sướng, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Mà chính như Diệp Viễn nói, lại trận pháp cường đại, cũng có điểm yếu. Một khi tìm được điểm yếu, vậy bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Không phải huyết nặc ngu xuẩn, mà là huyết tộc giao đấu nói. Thật là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng man lực. Các cường giả của thiên nhất đại quân, từng cái sắc mặt ngưng trọng. Huyết thần tử này, quả nhiên khác nhau a. Chí ít, hắn đối trận pháp chi đạo, hay là hơi thông một hai. Cái này, là cùng rồi. Quả nhiên, tại Diệp Viễn lừa dối dưới, cái chân hoàng thiên kia lần nữa mang theo 3.000 người đi chịu chết. Một trận chiến còn không có đánh, huyết tộc đã tổn thất 1 vạn người. Diệp Viễn sau lưng, Dương Thanh mặt ngoài vô dáng, trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa. Tiểu tử này, rất có thể lừa dối rồi. Huyết tộc đám ngu xuẩn này, bị hắn bán, còn tại cho hắn kiếm tiền đâu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.